Mao Xuyên, công lược thiên thần thứ 99, chương 88, tiến công nữ hoàng mặt thế, 29, góc truyện audio.com, edit, Linh Lady, beta, phong mần 48, lời Ninh Uyển Nhi vừa thốt ra thành công làm mọi người chú ý qua một lúc lâu, mọi người mới chậm rãi đề nghị nói, lão Lưu, vì an toàn của cả nhân loại, chúng ta phải phái ra toàn bộ vũ trang tới nước Z, đem tang thi biến dị tiêu diệt toàn bộ. Hiện tại tang thi khứu giác thính giác thể lực. So với nhân loại bình thường không biết đã cường đại hơn bao nhiêu lần. Ngay cả nhân loại đã thức tỉnh dị năng cũng không nhất định có thể dễ dàng chiến thắng một ít tang thi cường đại. Càng đừng nói tang thi thức tỉnh dị năng, đạt được trí lực. Chuyện này giống như tạo hóa vui đùa với nhân loại còn may mắn sót lại. Cho nên, vì tương lai nhân loại, bọn họ nhất thiết phải ra tay trước khi đám tang thi kia. Tiến hóa xong, các vị cảm thấy thế nào? Lão Lưu nhất thời thấy im lặng, lên tiếng hỏi. Làm nhà khoa học hắn ta hiểu rõ tiến hóa của vạn vật, người thích ứng được thì sống sót là đạo lý vô cùng dễ hiểu, nhưng là làm một con người, hắn ta lại không hy vọng nhân loại đi tới diệt vong. Tôi đồng ý, tôi cũng đồng ý, ba thế lực đã có hai người tỏ thái độ, chỉ còn lại Ninh Uyển Nhi có quan hệ huyết thống với Tô Linh Nhi không có tỏ thái độ gì. Ninh Uyển Nhi nhìn mọi người nhìn về phía mình, trong lòng hưng phấn không thôi. Bởi vì đây đúng là hiệu quả mà cô ta muốn. Ninh Khuyết không phải rất lợi hại sao, không phải ngay cả ngã từ trên trực thăng xuống cũng không chết sao, như vậy cô ta sẽ khiến cho cô trở thành địch nhân toàn nhân loại. Ninh Uyển Nhi nhìn thoáng qua Tô Linh Nhi trên màn hình, sau đó mang theo một tia nghẹn ngào khóc. Nức nở nói, vì hy vọng toàn nhân loại, Ninh gia chúng ta nguyện ý duy trì quyết định của các vị. Lời này vừa nói ra tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, ồn ào tán thưởng Ninh Uyển Nhi thâm minh đại nghĩa, còn có người nói Ninh Sấm Đình trăm năm sau, sẽ đưa Ninh Uyển Nhi ngồi trên vị trí gia chủ Ninh gia. Ở một nơi khác trong hang động, trải qua một đoạn thời gian khảo sát, Tô Linh Nhi chọn ra 10 tang thi từ những tang thi tiến hóa cấp 2, giúp đám tang thi hoàn thành bước tiến hóa cuối cùng. 10 tang thi này được Tô Linh Nhi gọi là tử thần. Nhìn 10 tang thi phía dưới, Tô Linh Nhi đứng ở vị trí tối cao, khí phách của vị thần tạo hóa không tự chủ được toát ra. Nhớ kỹ một chút, làm tử thần, trước nay đều chỉ là cướp đoạt sinh mệnh người khác, không có người nào có thể thu thập các ngươi. Vâng, thưa nữ hoàng, 10 tang thi này đều dã thức tỉnh dị năng, đồng tử truyền thành màu tím, thực lực đã không tầm thường. Càng quan trọng hơn là 10 tang thi này đều là những dị mang cường đại được chọn lựa kỹ lưỡng. A Ninh, mau xem, lại có một số lớn tang thi tới đây muốn gia nhập với chúng ta. Nghe tiếng Tô Linh Nhi từ trong hang động đi ra ngoài, Minh Sa đứng ở bên ngoài nhìn đến Tô Linh Nhi bị thành viên tử thần. Vây quanh ra tới, lập tức bước nhanh, đem một đám tang thi này đuổi đi, tự mình đứng ở vị trí gần nhất bên người Tô Linh Nhi. Thành viên tử thần nhìn tang thi vương nhà mình, không, chuẩn xác mà nói hẳn là gọi là giấm thi vương, bộ dáng sợ nữ hoàng bị cướp đi, nhịn không được cúi đầu cười trộm. Xem ra khí phách tang thi vương là bị nữ hoàng ăn gắt gao. Nữ hoàng rõ ràng cũng thập phần hưởng thụ loại không khí này. Ai, một thành viên tử thần, thở dài một hơi, dùng ngôn ngữ lưu hành nhất gần đây nói, thật không nghĩ tới nữ hoàng cùng vương thượng có thể thú vị như vậy, vậy mà lại thích ngược thi. Nhà người ta đều là ngược cẩu, lão đại nhà bọn họ lại có một sở thích cổ quái đam mê. Thích ngược thi, Tô Linh Nhi đem một đám tang thi cuối cùng đã tiến hóa thành cấp 2 tiến về nước Z đã khôi phục bộ dáng trật tự của một quốc gia. Khi tiến hóa tới cấp thứ 2 tang thi cũng đã có ý thức học hỏi cùng tư duy, sẽ không tự ý làm loạn. 31 tháng 8 năm 2018, cách chương.